Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, thiên tài một kích. Chelsea cầu thủ hoành trước mặt Vinh Quang, đồng thời cách hắn rất gần, nhìn đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên thực tế nội tâm của bọn hắn cũng là vô cùng gấp gáp. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Vinh Quang, không biết tiếp xuống Vinh Quang sẽ làm ra cái gì động tác tới. Mặc dù nhưng cái này mùa giải còn không có đánh xong, nhưng Vinh Quang đã làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn bộ mặt đáng sợ. Không biết bao nhiêu đội bóng ngược lại dưới chân hắn. Chelsea nhưng không muốn trở thành lại một cái. Trong mắt bọn hắn, Vinh Quang tiếp vào bóng đá cũng không có lập tức đột phá, mà là dừng một chút. Tiếp lấy liền thấy Vinh Quang thân thể ngửa ra sau, trái chân giơ lên. Bất quá bắp đùi đong đưa biên độ cũng không phải là rất lớn. Bắp chân ngược lại là đong đưa rất nhanh rất lớn. Sau đó tại những cái kia Chelsea cầu thủ cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm, Vinh Quang một cước chân trái đá trúng bóng đá. Đây là chuyền bóng. Chelsea cầu thủ trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là Vinh Quang tại chuyền bóng. Tuyệt đối không thể nào là sút gôn. Bởi vì ngay cả chạy lấy đà đều không có. Mà lại hắn cái tư thế này cũng không tốt phát lực. Dạng này nếu là sút gôn, Vinh Quang căn bản phát không lên lực. Bắn đi ra bóng đá cũng chưa nói tới cái gì chất lượng. Cho nên mọi người phản ứng đầu tiên đều là quay đầu đi Cana trong cấm khu có phải hay không có. Manchester City cầu thủ phía trước chen vào. Thủ môn Pitrzak cũng đem lực chú ý đặt ở còn lại Manchester City cầu thủ trên thân. Beckbatov đúng là tại hướng phía trước chen vào. Ý đồ vọt tới phía trước cầu môn tới. Hắn thành công hấp dẫn đến Pitrzak ánh mắt. Thế nhưng là rất nhanh Pitrzak liền phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì bóng đá cũng không phải là truyền cho Beckbatov. Cũng không có truyền cho bất luận kẻ nào. Nó trực tiếp chạy cầu môn liền bay tới. Mà lại cùng Beckbatov chạy phương hướng hoàn toàn tương phản. Beckbatov tại cầu môn bên trái. Bóng đá lại là hướng phía bên phải bay. Pitrzak giật nảy cả mình. Muốn xoay người đi dập tắt lửa. Nhưng đã quá muộn. Thân thể của hắn là quay lại. Cũng đã không làm được dập tắt lửa động tác. Bởi vì bóng đá đều nhanh muốn vượt qua cánh cửa tuyến. Bị Vinh Quang đá ra bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vòng qua trong cấm khu tất cả mọi người. Vô luận là Chelsea hay là Manchester City cầu thủ. Tiếp lấy chui hướng cầu môn góc trên bên phải. Bóng đá bay vào cầu môn. Stamford Bridge sân bóng đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không ai có thể nghĩ đến như thế tùy ý. Hoặc là nói là nhìn như hững hờ một cước. Vậy mà lại trở thành dẫn bóng. Tại tất cả mọi người không có chút nào chuẩn bị thời điểm. Dẫn bóng liền phát sinh. Liền ngay cả sướng ngôn viên Mortensen đều ngây ngẩn cả người. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn thao thao bất tuyệt tạm ngừng. Trận banh này là thế nào phát sinh? Vinh Quang sai lệch một hạ thân. Nhìn thấy mình sút gôn bay vào cầu môn. Hắn giang hai cánh tay. Xoay người chạy. Còn lại Manchester City cầu thủ tại kịp phản ứng về sau cũng đuổi theo. Mà Chelsea cầu thủ thì lăng lăng quay đầu nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá. Không dám tin vào hai mắt của mình, hắn là làm sao làm được. Kia chẳng lẽ không phải một cước chuyền bóng sao? Đây là ăn may à? Ăn may à? Ăn may à? Vinh Quang! Hạ Bình kích động hô. Trận banh này bắn thật sự là xinh đẹp. Nguyên địa lên chân, không có chạy lấy đà, đá phi thường đột nhiên. Chelsea phòng thủ cầu thủ khoảng cách gần hắn nhất chỉ có 2 mét cũng chưa tới. Nhưng hắn đối mặt Vinh Quang một cước này sút gôn lại một điểm phản ứng đều không có. Quá nhanh, dạng này sút gôn đối eo lực lượng yêu cầu phi thường cao. Bởi vì là nguyên địa lên chân phát lực, tại không có chạy lấy đà tình huống dưới. Toàn bộ nhờ eo lực lượng kéo theo chân. Vinh. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Vinh vì Manchester City phá vỡ cục diện bế tắc. Chelsea tử thủ chiến thuật đối Vinh không có tác dụng gì. Nên tới vẫn là sẽ đến. Vinh, go, Manchester City nếu như không có Vinh, sẽ ít cầm nhiều ít phân. Vinh chính là Manchester City thượng đế. Vô luận gặp được khó khăn gì, hắn tổng là có thể đứng ra. Chưa từng có để Manchester City fan hâm mộ bóng đá thất vọng qua. Trên khán đài, theo đội xuất chinh, Manchester City fan bóng đá kích động lại nhảy lại hát. Vinh chi ca lần nữa tại trên sân bóng bầu trời vang lên. Mặc dù là tại sân khách, nhưng những người này số cũng không chiếm ưu thế Manchester City fan bóng đá chỗ chế tạo ra thanh. Thế cũng không nhỏ, tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Benitez cùng bên cạnh mình trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen trước tiên ôm nhau. Hai người bọn họ đều rất bình thường kích động. Manchester City bây giờ tình thế vừa vặn, nhưng tình thế cũng rất bình thường hung hiểm. Dù sao bọn hắn khoảng cách thi đấu vòng tròn trước 4 điểm tích lũy chênh lệch thật sự là quá lớn. Mỗi một trận đấu thắng lợi đều phá lệ trọng yếu. Thông hướng hạ mùa giải Champions League con đường là dựa vào hiện tại một trận tiếp một trận thắng. Lợi chảy mà thành, đánh Chelsea đánh gian nan như vậy. Huấn luyện viên tổ trước đó là có mong muốn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ gian nan như vậy. Thẳng đến tranh tài còn có 15 phút liền lúc kết thúc mới dẫn bóng. Mà lại cái này dẫn bóng cùng đội bóng an bài chiến thuật không có bất cứ quan hệ nào. Hoàn toàn là Vinh Quang người thiên tài phát huy. Nếu như không có Vinh Quang, Manchester City đối mặt dạng này Chelsea thật đúng là vô kế khả thi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không có Vinh Quang, chỉ sợ Chelsea cũng sẽ không khai thác chiến thuật như vậy. Cho nên vấn đề là bởi vì Vinh Quang mà lên, lại bị Vinh Quang giải quyết. Đây thật là một loại tuần hoàn. Hiddink tại Vinh Quang dẫn bóng về sau liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hắn là bị kinh hãi nhảy dựng lên. Hắn thật là hoàn toàn không nghĩ tới mình tử thủ chiến thuật vậy mà lại bị Vinh Quang dùng phương thức như vậy đánh vỡ. Một cước hoàn toàn không ai nghĩ được phương thức. Nhìn căn bản không giống như là sút gôn. Kết quả là dẫn bóng. Vinh Quang lựa chọn phương thức xử lý để hắn rất giật mình. Hắn là thật không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại như thế sút gôn. Đây tuyệt đối không phải an bài chiến thuật, cũng không phải huấn luyện có thể luyện ra được. Cái này thật chính là một cái cầu thủ thiên phú tập trung thể hiện. Đột nhiên bộc phát, Vinh Quang là thiên tài chân chính. Điểm này lần nữa đạt được hữu lực nghiệm chứng. Đối mặt dạng này thiên tài, thân là huấn luyện viên trưởng Hiddink chỉ cảm thấy sâu sắc bất lực. Chiến thuật hắn làm đến nơi đến chốn, đám cầu thủ chấp hành cũng không thành vấn đề. Nhưng vẫn là để người ta tiến vào cầu. Thiên tài lấp lóe, kia là hoàn toàn ngăn không được. Vinh quả cầu này đá thật xinh đẹp. Không có chạy lấy đà, trực tiếp sút gôn. Hơn nữa còn đem bóng đá đá ra một đầu đường vòng cung. Tại TV tiếp sóng bên trong, Vinh Quang dẫn bóng bị một lần lại một lần trọng phóng. Các quốc gia sướng ngôn viên cùng giải thích khen ngợi đều đang không ngừng vì trước máy truyền. Hình khán giả phân tích quả cầu này tốt bao nhiêu? Cùng vì cái gì tốt như vậy? Nguyên địa phát lực là rất khó. Bởi vì phát lực khó khăn, cho nên đá đi ra bóng đá thường thường lực lượng không lớn. Tốc độ không nhanh, rất dễ dàng bị thủ môn nhào ở. Nhưng Vinh một cước này lại một điểm vấn đề như vậy đều không có. Tốc độ nhanh, lực lượng đủ, để Picha trách hoàn toàn phản ứng không kịp. Ngoài ra, Vinh tại nguyên chỗ phát lực đều rất bình thường khó khăn tình huống dưới. Còn cho bóng đá tăng thêm một cái xoay tròn lực, để bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Chính là cái này đường vòng cung để bóng đá thành công vòng qua nhân viên dày đặc vùng cấm địa. Sau đó bay vào cầu môn. Cường độ, độ chính xác nắm đều phi thường tốt. Cho nên nói cái này dẫn bóng tương đương xinh đẹp. Quả cầu này tuyệt đối có thể cạnh tranh bản mùa giải Premiership tốt nhất dẫn bóng. Vinh luôn luôn một lần lại một lần phá vỡ chúng ta nhận biết. Tại chúng ta cho rằng không có khả năng thời điểm. Lần lượt đánh tai của chúng ta ánh sáng. Sướng ngôn viên nhóm cơ hồ đều nhanh quỳ xuống tới. Đối Vinh Quang thổi phồng không kiêng nể gì cả. nhưng không có người cảm thấy buồn nôn, khoa trương, quá phận, bởi vì mỗi người khi nhìn đến vinh quang cái kia dẫn bóng thời điểm, đều sẽ sinh ra đồng dạng cảm xúc, quả cầu này quá đẹp. Biểu hiện của hắn quá thần kỳ. Tại vinh quang dẫn bóng về sau, Chelsea lâm vào phiền phức, bọn hắn vốn là muốn ở trong trận đấu tử thủ. Huấn luyện viên nhiệm vụ cho bọn họ là giữ vững một trận thế hòa liền coi như là thắng. Cho nên bọn họ cũng chiếu vào cái mục tiêu này đi làm. Nhưng nào nghĩ tới tranh tài còn lại dưới mười mấy phút thời điểm. Vậy mà ném cầu. Hiện tại bọn hắn làm sao bây giờ? Tiếp tục phòng thủ. Liền coi như bọn họ phòng thủ là thành công. Ở sau đó tranh tài thời gian bên trong một cầu chưa ném. Kia thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn hắn hẳn là tiến công a. Nhưng nếu như để lên đi tiến công, hậu phòng tuyến liền khẳng định sẽ có rất lớn không đơn. Những này lỗ hổng khẳng định đều sẽ bị vinh quang lợi dụng bên trên. Lấy vinh tốc độ ánh sáng. Cơ hội như vậy không còn tiến một hai cái cầu làm sao có thể. Cho nên hiện tại Chelsea lâm vào lưỡng nan đến tột cùng, tiếp tục phòng thủ. Vẫn là tiến công. Vô luận là cái nào lựa chọn. Tựa hồ cũng không phải đặc biệt tốt. Chelsea cầu thủ. Sướng ngôn viên cùng fan bóng đá đều gửi hy vọng ở huấn luyện viên trưởng Hiddink có thể xuất ra đối sách, làm ra lựa chọn. Cuối cùng Hiddink làm ra lựa chọn là tiến công, như là đã lạc hậu một cầu. Kia tất nhiên muốn san đều tỷ số điểm số. San đều tỷ số điểm số liền phải áp vào công. Hiddink đương nhiên biết nếu như hắn làm ra tiến công lựa chọn, khả năng chuyện gì phát sinh. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Cái này dù sao cũng là tại Chelsea sân nhà. Nếu là tại ném cầu về sau ngay cả phản kích đều không có. Như vậy thua trận sau cuộc tranh tài, hắn khẳng định sẽ trở thành đám người phê bình đối tượng. Thua cầu đều là trách nhiệm của hắn. Mà lại thua còn như thế uất ức, trách nhiệm của hắn liền sẽ bị phóng đại. Tương phản, nếu như hắn lựa chọn tiến công, cuối cùng coi như thua trận tranh tài, tràng diện bên trên cũng sẽ đẹp mắt một chút. Mặc dù trước đó đại bộ phận thời điểm tràng diện đều không phải rất dễ nhìn. Bất quá bây giờ hắn thực sự cũng không có gì tốt lựa chọn. Mà lại vạn nhất Chelsea toàn tuyến để lên, thật đúng là liền tiến vào cầu đâu. Nếu như có thể tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số, kia thật là không thể tốt hơn. Thế là ở sau đó, trong trận đấu, Chelsea toàn tuyến để lên, muốn tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Bất quá bọn hắn cũng không có khả năng làm được, bởi vì vinh quang phản kích để bọn hắn như có gai ở sau lưng. Căn bản không có biện pháp hảo hảo tiến công, luôn luôn bất đắc dĩ nhất định phải lui về phòng thủ. Cứ như vậy, bọn hắn còn làm sao có thể dẫn bóng đâu. Mặc dù trên lý luận tới nói, bọn hắn có thể không nhìn vinh quang phản kích, một lòng chỉ cầu dẫn bóng. Nhưng trên thực tế, cái này là rất khó làm được. Lúc có một cái tùy thời đều có thể xuyên thủng ngươi cầu môn người ở đây bên trên lúc, Chelsea đám cầu thủ còn làm không được hoàn toàn quên vinh quang tồn tại. Cứ như vậy, mãi cho đến tranh tài kết thúc, Chelsea đều không thể lấy được dẫn bóng. Đương nhiên, bọn hắn làm như vậy cũng là có thành quả. Đó chính là vinh quang cũng không tiếp tục lấy được dẫn bóng. Cuối cùng điểm số như ngừng lại 1-0 bên trên. Sân khách tác chiến Manchester City lấy được thắng lợi. Bọn hắn tại cả trận đấu đều không có gì ra dáng cơ hội tình huống dưới, bằng vào vinh quang thiên tài một kích, đánh bại Chelsea. Tại cùng thi đấu vòng tròn trước 4 đội bóng giao phong bên trong, Manchester City lại một lần lấy được thắng lợi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.